Chương 55, Lữ Thụ, ngươi trên mặt có cái gì? 55, Lữ Thụ, ngươi trên mặt có cái gì? Lữ Tiểu Ngư nghe xong liên quan tới lão hòa thượng cố sự về sau, diện mục bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, "Lữ Thụ, ngươi trên mặt có cái gì?" Lữ Thụ sửng sốt một chút, theo bản năng liền đi sờ sờ mặt, "Thứ gì? Cơm nước xong xuôi miệng không có lau sạch sẽ sao?" "Không phải, là ta ánh mắt khinh bỉ." Lữ Tiểu Ngư nói xong cũng bịt kín chăn mền quay đầu đi ngủ, "Ngươi đây muội." Lữ Thụ nhất cả trứng quay đầu đi ra, Lữ Tiểu Ngư ác miệng đơn giản cùng hắn là một mạch tương thừa, khó huynh khó muội hai người đều là nghẹn chết người không đền mạng tuyển thủ, hắn đêm nay còn có sự tình khác, tỉ như đột phá thứ 6 khỏa tinh thần, hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng có công pháp tu hành, thậm chí giống như so với mình còn cho lực một điểm, thậm chí ngay cả bán tự động tu hành đều đã giảm bớt đi, trực tiếp toàn tự động tăng thực lực lên, đây quả thực không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư tu hành tốc độ thế nào. Buổi sáng ngày mai đợi nàng tỉnh ngủ về sau hỏi một chút liền biết. Lữ Thụ ngồi tại gian phòng của mình phía dưới cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạng lại thâm thúy tinh hà, bắt đầu hôm nay tu hành. Đêm qua tu hành một đêm, tương đương với hai quả tinh thần trái cây thành quả, buổi tối hôm nay lại tu hành một đêm, vậy thì tương đương với thứ 6 quả tinh thần đã thắp sáng một nửa, lại hối đoái 4 quả tinh thần trái cây, đêm nay nhất định đột phá thứ 6 quả tinh thần. Nguyên bản ban đêm trở về thời điểm Lữ Thụ trên người có hơn 1.400.000 tâm tình tiêu cực giá trị, rút thưởng dùng 5.000, biến thành một phần công pháp và 49 phần giao. Hiện trong tay hắn còn có hơn 9.000 tâm tình tiêu cực giá trị, đột phá thứ 6 quả tinh thần đơn giản dư xài. Từng cái nuốt vào tinh thần trái cây, mặc cho bàn bạc tinh thần lực lượng tại thể nội lao nhanh không ngừng, giống như mênh mông tinh hà như giải lụa trong thân thể lôi kéo khắp nơi, cuối cùng lại giống là trăm sông đổ về một biển đồng dạng hội tụ tiến vào rộng lớn tinh đồ. Tu hành vong ngã, thời gian nháy mắt liền tới tờ mờ sáng, bầu trời xa xa bốc lên màu trắng quang mang. Mà Lữ Thụ bên ngoài cơ thể câu thông tinh hà đạt được tinh hà vòi rồng cũng đang từ từ suy yếu, cho đến rốt cục cũng không thấy nữa, biến thành ánh nắng xuyên thấu thân thể của hắn, nhóm lửa trái tim bên trong ngọn lửa. Cái này hàng loạt biến hóa để Lữ Thụ từ đáy lòng cảm thán tạo hóa thần kỳ, thế giới này quá mức mỹ lệ, có quá nhiều đồ vật là nhân loại còn chưa từng biết được. Rốt cục đốt sáng lên thứ 6 quả tinh thần, làm tinh huy từ hướng nội ngoại chậm chạp phóng thích quang mang một khắc, giống như sinh mệnh ngay tại lặng yên trưởng thành, sau đó nổ phóng. Tinh thần chi lực bắt đầu trả lại Lữ Thụ thân thể, nhưng lần này không phải cọ rửa toàn thân, mà là tập trung ở Lữ Thụ làn da, gân cốt phía trên, như thủy triều, không có cọ rửa bờ biển một lần, phản phất bờ biển thì càng kiên cố một chút. Lữ Thụ trong lòng có chút nghi hoặc, lúc trước hắn phỏng đoán, có lẽ thắp sáng thứ 6 quả tinh thần về sau khí lực của mình còn sẽ có càng biến thái tăng trưởng, khi đến lúc đó tự mình tính là cái gì cấp bậc. Kết quả hiện tại, thứ 6 quả tinh thần về sau lực lượng của hắn nửa điểm không thay đổi. Thế nhưng là gân xương da phương diện nhưng thật giống như chất biến giống như, mặc dù vẫn như cũ như trước kia mềm mại làn da, lại cho Lữ Thụ một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hạ ngoan tâm lấy đao cắt ngón tay của mình, kết quả, cắt bất động. Không phải đâu, Lữ Thụ trước đó mặc dù đã đốt sáng lên thứ 5 quả tinh thần, tấn thăng hệ sức mạnh giác tỉnh giả cấp E, nhưng hắn cũng chưa thử qua cụ thể mình rốt cuộc có cái gì khác biệt, chỉ biết mình phản ứng nhanh, khí lực lớn. Hiện tại thình lình phát hiện, tại thắp sáng thứ 6 quả tinh thần về sau, mình lại có điểm đau thương bất nhập ý tứ, các giác tỉnh giả cũng là dạng này a, hệ sức mạnh cấp E liền có cái này hiệu quả. Nguyên lai đây chính là Tây Vệ nói tới, hệ sức mạnh giác tỉnh giả năng lực kháng đòn, hắn không quá xác định các hệ sức mạnh giác tỉnh giả tại đến cấp E về sau có thể hay không cũng là dạng này, chỉ có thể về sau nhìn kỹ hẳn nói, loại cường độ này thô sơ giản lược cảm giác, mặc dù bây giờ mình thí nghiệm thời điểm đau là cắt không rách da da, có thể đây là hắn không dùng toàn lực tình huống dưới. Nếu thật là sinh tử tương bác thời điểm đối phương cầm lợi khí, dùng tới toàn lực, chỉ sợ cắt cổ vẫn là đến vài phút xong con nhé. Cho nên, súng ống hắn là gánh không được, nhìn như vậy tựa như là có chút gân gà, dù sao giác tỉnh giả thời đại, chơi không lại vũ khí nóng liền chú định không có gì lớn tiền đồ, người còn sống là không đủ tự do, mà lại cái này phòng ngự giá trị nhìn cũng không cao bao nhiêu, còn có thể phá phòng, có thể hỏi đề ở chỗ, Lữ Thụ lực lượng đã đủ lớn. Xem chừng dùng tới một nửa khí lực mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương, kia những người khác đâu, liền xem như Lý Tề như thế cấp độ ép giác tỉnh giả đánh hắn, cũng liền giống như là trong trò chơi bất phá vòng, một mất máu mà thôi. Vậy đại khái chính là, cấp E cùng cấp độ ép chênh lệch, nghĩ tới đây Lữ Thụ liền rất vui vẻ, tối thiểu mình đừng người đồng lứa mạnh đúng không, vạn nhất đột phá tầng thứ nhất tinh vân thời điểm, tiểu tinh tinh lại cho mình một kinh hỉ đây đúng hay không, hắn vui vẻ đi hô Lữ Tiểu Ngư rời giường, Lữ Tiểu Ngư mau nhìn xem tinh đồ có hay không biến hóa. Lữ Thụ, ngươi biết hiện tại mới 6 giờ à? Lữ Tiểu Ngư tức giận, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 199. Đừng chơi liều, Lữ Thụ vui vẻ nói ra, tranh thủ thời gian cảm thụ một chút. Lữ Tiểu Ngư cảm thụ một chút, có ba khỏa tinh thần riệt để đen. Nếu như đổi thành Lữ Thụ tinh đồ, nên gọi là đốt sáng lên ba khỏa tinh thần. Lữ Thụ tại chỗ tựa như là chịu một đạo sấm sét giữa trời quang, chính mình lúc trước thắp sáng ba khỏa tinh thần thời điểm, tổng cộng dùng hai quả tinh thần trái cây. Đọc truyện cùng winkutiti.net nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư một đêm tu hành cùng tốc độ của mình là giống nhau, nhưng vấn đề là nàng đang ngủ a, một bên đi ngủ một bên toàn tự động tu hành, kết quả cùng mình tu hành tốc độ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Lữ Thụ, ta cái này tiến độ có phải hay không có chút chậm, ngươi thắp sáng mấy viên, kỳ quái, ban ngày làm sao không có cách nào tiếp tục tu hành đâu. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, ha ha, là rất chậm, ta đi cấp ngươi làm điểm tâm. Lữ Thụ cự tuyệt tiếp tục thảo luận cái đề tài này, đơn giản chính là không có so sánh, liền không có tổn thương. Hai người đồng dạng ăn 8 khỏa tẩy tủy trái cây, kết quả tu hành tốc độ liền đồng dạng, cái đồ chơi này vẫn là rất thần kỳ, bất quá, mình sẽ không có một ngày bị Lữ Tiểu Ngư gặp phải tiến độ a, nếu thật là như thế, mình cái này làm ca ca, uy nghiêm ở đâu a? Liền như bây giờ, Lữ Tiểu Ngư liền đã đủ có thể nhảy nhót, nếu để cho nàng đuổi kịp tu hành tiến độ còn được rồi, bất quá nói đi thì nói lại, Lữ Thụ có thể ăn tinh thần trái cây, Lữ Tiểu Ngư lại không thể, Lữ Thụ có thể ban ngày tu hành, Lữ Tiểu Ngư cũng không thể, trong lúc này cũng có to lớn khác biệt a. Lữ Thụ làm ca ca lòng tự trọng bị dao động, bỗng nhiên liền có loại kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị mua sắm tinh thần trái cây lửa xém lông mày cảm giác, nhất định phải có tâm tình tiêu cực giá trị, nhất định phải bảo hộ chính mình làm ca ca uy vọng, hắn lập tức trực tiếp cầm điện thoại di động lên phát một đầu mở ra toàn văn vòng bằng hữu, các ngươi dậy sớm như thế, nhất định là vì xem ta mới động thái a. Đến từ Lý Thanh Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị 211. Đến từ Viên Lĩnh Khởi. Đến từ Khương Thúc Y. Một đợt chính là hơn 1000 thu nhập. Các bạn học buổi sáng chuyện làm thứ nhất là làm gì? Phần lớn người đều là theo bản năng soát vòng bằng hữu a. Khương Thúc Y lúc này đang ngồi ở rộng lượng bàn ăn đằng sau uống vào cháo gạo, một bộ vừa sáng sớm liền gặp được quỷ biểu lộ,